sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 37, xin đè thẳng lên em đi. Gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ không khí dần tăng trở lại, đã thấp thoáng có hơi thở của mùa hè. Mấy cây dành dành Triệu Ngô trồng ngoài ban công đều đã nở hoa. Cô hái mấy đóa đặt ở trong túi, sau đó xuất phát đi tham gia đêm lập nhóm của thiếu nữ lấp lánh. Xe tới chạy huấn luyện, chậm rãi lái vào từ cổng VIP, khắp nơi trên đường đặt đầy poster tiếp ứng của trainee các nhà. Triệu Ngô ngồi trong xe nhìn ra ngoài, nơi nơi đều là các fan cầm biển tiếp ứng, chuẩn bị đón chào vị vua ra đời tối nay. Vừa quen thuộc lại vừa xa xôi, đây là cuộc đời mà cô từng trải qua. Lâm Chi Nam cũng cảm thán, thời gian trôi nhanh thật đấy, tớ cảm giác chuyện chúng mình lập nhóm debut mới là chuyện không lâu trước đây. Cô ấy nghĩ đến việc tối nay là show đầu tiên trong nước của Triệu Ngô, lại vô cùng hưng phấn, nói đến chuyện tớ tiếc nuối sau khi rời nhóm đi. Hồi đấy album thứ tư vừa ra mắt chả có cơ hội nhảy live lần nào. Chúng mình tập luyện lâu như thế, đi quay MV bao nhiêu quốc gia, hai. Tối nay cậu biểu diễn bài của album thứ tư cũng coi như thỏa mộng cho tớ. Sau khi signing file giải tán, album thứ tư vừa lên kệ của các cô tất nhiên cũng không giải quyết được gì. Về sau lúc Triệu Ngô chấm dứt hợp đồng với bên công ty giải trí Hàn Quốc, cô lấy lại bản quyền bài hát chủ đề của cô trong album thứ tư về, giờ là bài hát nằm trong single solo của cô. Sau khi có tin tức Triệu Ngô biểu diễn bài hát chủ đề của album thứ tư trong đêm lập nhóm của thiếu nữ lấp lánh với tư cách khách mời trợ diễn, cư dân mạng trong nước và người qua đường đều không có phản ứng gì, nhưng fan của Triệu Ngô và những người đã từng là fan nhóm signing file quả thực kích động muốn bật khóc. Bất kể nguyên nhân thế nào, việc nhóm nhạc tan rã vẫn luôn là điều còn lấn bấn trong lòng họ. Huống chi chuyện còn xảy ra đúng lúc album thứ tư lên kệ, sau khi tan rã các nền tảng lớn sôi nổi hạ giá, rất nhiều fan thậm chí còn chưa kịp mua, nữa là xem live. Hiện giờ Lâm Chi Nam rời khỏi giới Kristen Mai danh ẩn tích, chỉ có Triệu Ngô, Im Suhi và Haya còn hoạt động tích cực trong giới. Nhưng Im Suhi đã chuyển qua tập trung vào mảng phim ảnh, Haya ra nước ngoài đào tạo sâu thêm. Girl group quốc dân đã từng đứng trên đỉnh cao, nay chỉ còn mình Triệu Ngô còn đứng trên sân khấu. Sau đầu tiên kể từ khi về nước, cô lựa chọn bài hát chủ đề của album thứ tư, là lời để lại cũng là cuộc đời mới. Ở hiện trường, nhân viên công tác tới tới lui lui, các trainee lọt vào chung kết bấy giờ đều đang trang điểm làm tạo hình chuẩn bị sau sân khấu. Triệu Ngô tới nơi xong thì đi tổng duyệt trước. Cô duyệt hai lần, sau khi điều chỉnh một số vấn đề nhỏ và xác nhận không có sai sót gì, Triệu Ngô đến phòng nghỉ đơn mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho cô. Stylist của cô cũng mang theo trang phục sân khấu để mặc vào đêm nay và cốt trang điểm tới. Cô sẽ lên sân khấu sau khi màn trình diễn của các tuyển thủ kết thúc, thời gian có vẻ đầy đủ, cô ăn chút salad thay cho bữa tối rồi bắt đầu trang điểm. Lâm Chi Nam ra ngoài đi bộ một vòng, lúc về còn dẫn theo mấy cô bé đằng sau, bạn đẩy tớ tớ đẩy bạn, ngượng ngùng xoắn xít. Khi vào phòng nhìn thấy Triệu Ngô, mắt họ đều sáng lên. Đây là các trainee trong show tìm tài năng, đều là fan của cô. Dân hát nhảy luôn hâm mộ người giỏi, hạ nguyên như thế, những bạn trainee từng đổ mồ hôi như mưa. Trong phòng tập này cũng vậy, Triệu Ngô cũng là trainee xuất thân từ sâu sống còn như các cô, đi đến độ cao hiện tại có thực lực có tác phẩm, khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa sùng bái. Được thấy thần tượng, các cô gái đều hơi ngượng ngùng. Triệu Ngô ngồi trước quầy trang điểm, nhìn xuyên qua gương cười hì hì vẫy tay chào hỏi các cô. Có một cô gái lấy hết can đảm nói, cô Triệu Ngô, em thích cô lắm. Cô chính là queen sân khấu trong lòng em ạ, Triệu Ngô đỡ chán nói, đừng gọi là cô, nghe già lắm. Cô đứng dậy quay người, vẫy tay với các bạn nữ, đừng đứng ngoài cửa nữa, vào đây đi. Ký tên chụp ảnh chung đúng không, nào nào nào, xếp hàng theo thứ tự, ai cũng có phần. Bấy giờ các bạn nữ mới hi hi ha ha ùa vào. Triệu Ngô không làm kiêu tính cách lại nhiệt tình, thiện cảm của mọi người đối với cô lại up up up. 7 giờ hơn, livestream. Chính thức bắt đầu, nửa giờ trước số người trong phòng livestream cũng đã vượt qua 3 triệu người, từ lúc livestream bắt đầu trở đi, lượng người xem còn điên cuồng tăng nữa. Trên mạng đều đang bàn luận về màn trình diễn trên sân khấu của các tuyển thủ tối nay, hết người này đến người nọ lên hot search như thể không cần tiền nữa vậy. Ở Trung Quốc bạn có thể mua hot search để tên mình hoặc tên ai đó được trending, nhưng tiền mua hot search không rẻ. Sóng comment cũng thảo luận khí thế ngất trời, có fan và cũng có cả anti. Mỗi một tuyển thủ lên sân khấu, fan và anti-fan đều bắt đầu choảng nhau trên sóng comment. Fan con ít hôm nào cũng tâng ngón giọng của nó, giờ nghiệp quật rồi chứ gì. Còn Kiwi kiếm bao nhiêu tiền của fan mà không làm được cái dàn âm hưởng tốt hơn à, nhạc nhẽo có ra thể thống gì không, toàn là tạp âm. Vãi cả, đé, hát dở xong đổ cho dàn âm hưởng, tao sống bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mới thấy kiểu này. Chờ mong yêu tinh nhân gian Triệu Ngô OVO, bị màn rap của cô Di làm cho bật cười, nhục đếch chịu được. Nhạc nhẽo dở quá, hiệu quả âm thanh của livestream không ra gì thật, anti-fan ngừng hết đi, bật full mic như này mà còn nhảy được là giỏi lắm rồi. Toto debut center cho tôi, nói luôn cho nó vung, Mị cảm thấy nhà L nhảy bốc hơn Toto nhiều, Toto không lên center được đâu. Ngu ngu anh tới rồi đây chụt chụt vợ yêu anh chờ em nhé. Toto không lên được thì mày lên được chắc. Rảnh háng ngồi đây dìm hàng thì chẳng bằng vốt cho nhà mày đi. À không đúng, số phiếu của Toto chấp cả tổng cơ mà, hoàn toàn xứng đáng làm center đấy. Nhà cô Tô hãm L ở đây cho ai xem ạ, chuyện thường ngày của nhà cô Tô thôi, các gái khác đều không. Xứng đứng lên sân khấu, chỉ có Toto xứng thôi. Cô Tô cũng được chỉ được mỗi cái mặt thực lực còn chẳng bằng 23. Mới nãy biểu diễn tồi vãi nổi thế nào fan còn không biết thân biết phận à, hành trình của chị là biển sao trời mênh mông. Chờ mong sâu đầu tiên trong nước của Triệu Ngô, ở giữa sóng comment ua nhau tá là, Ngô mỹ nhân tựa như một làn nước xanh không ăn nhập. Sóng comment là hình thức comment theo thời gian thật chạy vắt qua màn hình, hay dùng cho livestream. Khi Triệu Ngô lên sân khấu thì đã gần 9 giờ. Không khí trong hiện trường nóng như lửa đốt, có các Ngô mỹ nhân tới nơi tiếp ứng, nhưng hầu hết vẫn là fan của tuyển thủ các nhà. Lightbox màu hồng nhạt lấp la lấp lánh rơi rụng trong thính phòng, chẳng thấy nổi giữa đủ loại ánh sáng màu mè. Nhưng khi host đọc tên Triệu Ngô, tiếng tiếp ứng khí thế như núi vẫn vang vọng. Toàn bộ khán phòng, tốt xấu gì cũng là fan đầm K-pop, kém gì thì kém nhưng không tiếp ứng kém được. Một cột sáng màu hồng chậm rãi chiếu vào dàn giáo. Thiếu nữ mảnh rẻ đứng quay lưng lại, mái tóc dài màu tím nhạt thả sau lưng. Chiếc váy đen có rủ tua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh và bờ vai nhỏ. Khi tiếng nhạc vang lên, cô quay đầu lại, ngón tay đặt lên môi cười với ống kính. Chiếc vòng choker đen trên cổ được đèn chiếu vào quyến rũ lạ thường. Đây là lần đầu tiên các cư dân mạng trong nước được nếm trải eo của yêu tinh nhân gian rốt cuộc đẹp đến mức nào. Giải tua buông xuống kia lay động theo điệu nhảy, vòng eo nhỏ có thể ôm trọn bằng một tay khi ẩn khi hiện, trắng đến mức phát sáng dưới ánh đèn biến ảo, nhưng thi thoảng đường cơ thon chắc lại lộ ra. Khán giả gần như không thể để các vũ công khác vào mắt được nữa. Trong phần nhạc dạo, cô bước đến trên đôi giày cao gót gót mảnh màu đen, chân dài như đi sâu thời trang cao cấp, khí thế ngạo nghễ. Từng bước cô đi đều như đạp vào lòng khán giả. Chuyện line novel trước khi Triệu Ngô lên sân khấu, fan các nhà còn gây nhau trên sóng comment. Một phút sau, toàn bộ phòng livestream đều bắt đầu điên cuồng vì yêu tinh nhân gian. Vòng eo này có thật đấy à? Triệu Ngô giết em đi. Sắc đẹp này ngạo nghễ quá. Tôi muốn chết chìm trong vẻ đẹp của cổ. Không hổ là center của Shining Five, thực lực này ngón giọng này khả năng làm chủ sân khấu này phải đứng đầu cả nước. Má Mị hỏi sao Mị lại quỳ trước máy tính xem yêu tinh nhảy. Sinh thời mà được sờ eo gái yêu nhà mình thì chết cũng chẳng tiếc. Đây là bài hát chủ đề của album thứ tư đấy, QAQ fan nhóm khóc lóc thảm thiết cảm ơn main dancer đã thỏa mộng cho. Chúng em, bây giờ nhảy hố còn kịp không? Trước đấy đứa nào chửi âm hưởng của tổ chương trình có vấn đề đấy. Triệu Ngô tự sửa dàn âm thanh hay gì? Bật full mic gì chứ, tôi phục rồi. So sánh thế này, mấy tuyển thủ trước đó chẳng hóa trò đùa. Mau thêm tên Triệu Ngô vào đi, Mị phải vote cho cổ. Đêm nay Mị chẳng phục ai, chỉ phục khách mời trợ diễn, Dia Kiwi ông mời Triệu Ngô tới đập vào mặt chương trình hả? Vừa cười vừa cry, người mình mời tới đập mặt mình, tổ chương trình không hiểu gì về thực lực girl group nhà mình, hay là quá khinh thường Triệu Ngô? Không thể không nói, tất cả girl group trong nước đúng ra phải lấy Triệu Ngô làm gương. Lúc Triệu Ngô lên sân khấu, số khán giả trong phòng livestream đã đạt tới 6 triệu. Đây là lần đầu tiên cô bước lên sân khấu kể từ khi về nước, nhưng cô vẫn chứng minh được thực lực của mình như xưa. Toàn bộ những bài thảo luận về đêm lập nhóm đều biến thành hiện trường người qua đường chuyển sang làm fan Triệu Ngô, fan sân khấu băn khoăn từ trong tâm khảm, có một vị thần tiên tài sắc vẹn toàn thế này, sao mình còn phải tự làm khổ mình xem sâu sống còn chứ? Ngày xưa thần tiên ở Hàn Quốc không tiện đu idol thì thôi, bây giờ về nước cả rồi, bắt đầu lại từ đầu rồi, không đu thì còn làm gì nữa? Trước đây Giang Dự nói độ hot của cô có cao cũng toàn là ảo, đều là sự chú ý đến từ việc nhóm nhạc tan rã. Mãi đến giờ khắc này, cô rốt cuộc dùng thực lực biến biểu hiện giả dối này thành độ nổi tiếng thật sự. Sâu sống còn tìm nhóm nhạc nữ có thể hot lên từng năm là vì thị trường trong nước còn rất thiếu các idol nữ theo con đường hát nhảy. Mấy năm nay các công ty lớn, lục tục cho ra mắt bao người, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó, không kẻ kém sinh thì cũng người thiếu tài. Nói đến nghệ sĩ hát nhảy, phản ứng đầu tiên của khán giả là Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hy, hoặc là Hạ Nguyên và Lê Nghiêu. Mà sau đêm nay, cái tên của Triệu Ngô rốt cuộc cũng bước vào tầm nhìn của công chúng. Cô đã lấp được một chỗ trống lớn trong thị trường nước nhà. Huống chi cô còn có fanbase rất lớn, cô không phải ma mới, cô là vị vua trở về. Cô đã từng đứng trên đỉnh núi cao, sau này chắc chắn cũng sẽ trèo lên tới đỉnh. Sau đêm lập nhóm, số liệu của Triệu Ngô trên các bản xếp hạng lớn đều tăng vọt. Mà ngay sau đó, tập 1 của Con Đường Trông Gai cũng lên sóng. Game show này cũng là một trong những game show được khán giả chờ mong nhất. Trong 8 vị khách mời đã có 6 vị có số fan siêu khủng, còn 2 vị tiền bối là Nguyễn Phong Địch và Trừ Nhĩ Bình thì cũng rất ít khi lộ diện trong game show, khán giả qua đường đều cảm thấy rất hứng thú với họ. Trước khi lên sóng đã có cư nhân mạng spoil, tập 1 Triệu Ngô sẽ cùng team với Thẩm Tuyển Ý, có những bài học trong quá khứ, hội ý nhân như hổ rình mồi, còn hội ngu mỹ nhân cũng lo lắng đề phòng vì sợ tổ chương trình cắt linh tinh để tạo thuyền bè. Mãi đến khi tập 1 phát sóng, hai bên mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tương tác của hai người ở trong chương trình quá bình thường, chẳng có động tác quá đáng nào. Tổ chương trình cũng không định lợi dụng hai người để xào couple, phần hậu kỳ cắt ghép cực kỳ đứng đắn, tương tác giữa Triệu Ngô và Trịnh Uyển Di còn nhiều hơn một chút. Sau khi hết một ngày, Triệu Ngô cẩn trọng buôn bán kiếm tiền, Thẩm Tuyển Ý như một cậu ngốc đi theo sau cô, ngoài đếm. Tiền ra thì chẳng biết làm gì cả, sóng comment cười gần chết, mấy vẻ mặt mệt lòng của Triệu Ngô buồn cười vãi, trông giống kiểu đại ca đầu gấu dẫn theo tiểu đệ ngu ngốc, đại ca đi trước liều mạng kiếm tiền, tiểu đệ theo sau vừa hô hào cổ vũ vừa giữ dịch túi tiền. Cái tướng tham tiền của cục cưng bé bỏng nhà tôi giống tôi ghê. Golden bự đáng yêu quá, muốn nựng. Cảm ơn chị xinh gái đã không chê anh nhảm xít nhà em ha ha ha ha. Mới từ đêm hội thành đoàn qua đây nè, hóa ra tính cách bình thường của Triệu Ngô đáng yêu thế sao? Tớ còn tưởng trên sân khấu cô ấy quyến rũ như thế, ngoài đời chắc cũng phải điên cuồng lắm. Mị rất thích tính cách của Triệu Ngô nhé, muốn làm bạn với chị ấy kêu ấy kêu, chị tôi giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Chờ mong họ hợp tác bài So Busy quá. Tôi phải nhịn không được. Tua, So Busy siêu khó, anh nhà Mỹ chắc sẽ dạy đồng đội đấy, muốn đến tận nơi xem thầy Thẩm dạy học QAQ. Ngày ghi hình đầu tiên kết thúc, nhóm khách mời vào cắm trại nghỉ ngơi trong quảng trường nhỏ. Máy quay lia khắp các trại, đến lượt trại của Triệu Ngô, họ lại thấy cô rời khỏi trại đi ra xa một đoạn. Hậu kỳ viết sắp lên màn hình, để chúng tôi lén theo sau xem nào. Ống kính đi theo bóng lưng thon dài của Triệu Ngô từ đằng xa đến một bồn hoa. Họ thấy Triệu Ngô ngồi trên bồn hoa cầm di động xem. Từ âm thanh trong di động ý nhân nghe phát ra ngay. Là So Busy, chị ấy đang xem video gốc, thế là chị ấy định học hả? Nhưng bài này nhảy khó lắm, không có ý khinh chị xinh gái đâu nhé. Chồng cô ấy ngồi xem nghiêm túc ngoan ngoãn ghê, gọi đồng đội tới hỗ trợ đi. Cần ổng cả ngày, giờ đến lượt ổng cân chỉ. Đừng, nương tay, bắt ổng dậy đi. Gọi Thẩm Tuyển Ý từ xa, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời. Sóng comment nghị luận sôi nổi, mặn mà hài hước, đang đùa bỡn chọc ghẹo nhau, họ lại thấy Triệu Ngô đặt điện thoại dựa vào bồn hoa, đứng dậy duỗi người một lúc rồi bắt đầu nhảy. Bắt đầu nhảy, ban đầu còn chưa quen lắm, nhưng càng về sau cô càng tập ngon trớn hơn. Không có sân khấu, không có ánh đèn, cô mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, nhưng vẫn khiến mọi người không rời mắt nổi. Khán giả bị các fan phím trước là bài nhảy này khó lắm nãy giờ. Vậy thôi, vậy luôn, thần tiên chắc cú rồi. Học So Busy cấp tốc trong 3 phút, chắc hồi xưa cô này từng nhảy bài này rồi. Tôi thấy quen tay quen chân lắm, còn cải biên mấy chỗ. Sao chị ấy nhảy bài nào cũng ra phong cách của riêng mình được nhỉ? Nhớ không lầm thì, bài So Busy đàn ông lắm mà, nhưng chị ấy nhảy gợi cảm ghê á, màn luyện tập So Busy một mình của Triệu Ngô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Họ cảm thấy chị này giỏi thật sự, không chỉ mỗi giỏi chói lòa trong đêm lập nhóm, mà giờ trông thế này, kiến thức cơ bản cũng rất lợi hại. Nhưng không ngờ chuyện khiến người ta giận sôi thêm còn ở đằng sau. Khi chương trình phát sóng đến đoạn sau, nhóm khách mời kết thúc nhiệm vụ kiếm tiền trong 2 ngày, bước vào phần tập luyện biểu diễn. Cảnh Trịnh Uyển Di bị video hành hạ chết đi sống lại đương nhiên cũng phải nhét vào. Cô ấy gần như không về khách sạn nghỉ ngơi, một thân một mình học tới tận khuya trong phòng tập bó chăn ngủ tạm mấy tiếng trên ghế, trời còn chưa sáng đã lại dậy học tiếp. Fan xem mà đau hết cả lòng, sau đó Triệu Ngô tới nơi, cô nhường bữa, sáng cho cô ấy, cầm di động của cô ấy xem một lát. Chờ Trịnh Uyển Di ăn xong bữa sáng, cô bắt đầu dậy cô ấy nhảy. Cư dân mạng, .. ăn sáng cùng lắm mất 10 phút chứ gì, 10 phút học xong bài nhảy là trình độ gì đây? xin cảm ơn, trình của vua đấy. Tôi phục, lần này tôi phục thật rồi. Không được thấy thầy Thẩm tự thân dạy học nhưng được xem cô Triệu dạy học em thỏa lòng rồi. Các đậu Hà Lan cảm ơn chị xinh gái đã ra tay tương trợ. Uyển Di nhà chúng em chỉ là một diễn viên, lần đầu lên sân khấu, mong mọi người thông cảm nhiều ha. Chị này sexy dữ, lầu trước, em cũng thấy thế, muốn, các thím hèn quá, để em, Triệu Ngô mời chị đè thẳng lên em đi cách chương.